Mật thám Phong Vân, quyển 4, góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai Lăng Phong dùng thần thức lại, bị chặn. Như vậy, lần đầu là ở đổ phường của Diễm Tuyết Cơ. Kể từ sau đột phá, Lăng Phong có chút tự tin vào thứ này. Hắn tuy e ngại đã ít dùng nó đi, nhưng vẫn nghĩ thứ này châu bò thiên hạ không có tương khắc, muốn dò ở đâu thì dò, bởi kể cả lần đụng mấy cao thủ Liễu Thanh Nghi mà hắn vẫn dùng được. Có điều thiên hạ rộng lớn, Lăng Phong rốt cục đụng cấm chế. Cũng hy vọng chỉ là vật tĩnh, chứ không phải có hẳn cao thủ bên trong chờ hắn. Tạm thời bỏ qua cấm chế. Kia, Lăng Phong và Nguyệt Dung đi đầu, đám Chu Tiểu Xuyên, Triệu Tử Long cùng vài người Ưng Tổ cúi người đi theo. Đến điểm ném mồi lửa vào lều, thấy Nguyệt Dung vẫn cứ tiến lên, Lăng Phong không kìm được hỏi nhỏ. Làm gì? Nguyệt Dung nhìn chằm chằm, mấy tên cận vệ ở xa, vào sâu chút xem ra là đại nhân vật. Lăng Phong biết cô gái này có tinh thần, thù ngoại bang. Hơn mình, hắn nhắc. Không nên, tình hình không ổn, gây động rồi rút thôi. Có gì không ổn? Nguyệt Dung khó hiểu hỏi. Ngay lúc định nói tiếp thì Lăng Phong biết đã bị lộ. Hắn dùng thủ pháp phi đao ném mồi lửa, đồng thời hô lên. Ném, rút, kế hoạch không như ý, Lăng Phong vừa lui được vài bước, lính Bắc Kim không biết từ đầu tràn ra vây lấy nhóm Lăng Phong, kể cả ở phía sau. Lăng Phong rút phi đao phóng ra, vài tên ngã xuống, sau đó bọn chúng đều chuyển sang thế phòng thủ, Lăng Phong biết không thể dùng tiếp. Đã tới rồi thì ở lại đây đi, một giọng nam vang lên, nghe có vẻ lờ lợ, xem ra không phải người Trung Nguyên. Lăng Phong quay lại nhìn, chỉ thấy người kia giáp trụ chỉ hở mặt, tuổi xem chừng chưa tới 30. Lăng Phong, thấy vô cùng kỳ quái, những người theo hắn vào đây đều là hảo thủ, từ đầu tới giờ không gây lỗi nào. Ngoài ra, hắn có thần thức bá đạo, gần như đi đến đâu đều quét một vòng mấy trượng xung quanh, nhưng không hề thấy gì. Thiệu Huy xảy ra chuyện, quân địch cảnh giác. Điều này không đúng, vì hai bên đã hẹn thời điểm cùng vào. Chỉ e hành tung của mật thám thi đã lộ từ sớm, ít nhất từ lúc đám Lăng Phong vượt sông. Thế nhưng lúc bị phát hiện, thậm chí phía sau lưng cũng có lính ảo ra, nghĩa là kể cả hướng đột nhập đối phương cũng nắm trong tay. Như vậy trừ khi có nội gian, bên Lăng Phong tính toán cái gì thì lộ cái đó. Bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô ích, Lăng Phong quyết định phá vây, hắn phóng người về phía sau. Nguyệt Dung và những người khác cũng ngay lập tức hành động, rút chủy thủ đánh về sau, hòng tìm đường thoát ra. Tên, tướng quân hô lên gì đó, Lăng Phong chỉ hiểu sơ sơ, hình như nói muốn vây hắn lại, vì gã kia nói tiếng nữ chân. Lăng Phong làm đô mật sứ phụ trách Bắc Kim, nhưng hắn mới chỉ kịp học vài từ nữ chân cơ bản. Khả năng di chuyển của tên tướng quân kia rất khủng, nháy một cái đã áp sát Lăng Phong. Lăng Phong vừa áp sát hạ được một tên thì nghe tiếng xé gió phía sau, hắn biết có người tập kích. Lăng Phong nhanh tay chụp lấy cây đại đao từ tên lính trước mắt. Keng, viu viu viu, Lăng Phong vòng tay để đại đao chặn sau lưng lại, thần thức giúp hắn nhìn cả sau lưng. Sau đó cứ thế ngửa người để đại đao chống thẳng xuống đất, cong chân nằm ngang, dùng đại đao làm trục quay, chân thi triển hoạt bất liêu thủ xoay người cực nhanh. Ngay khi quay được một phần tư vòng, Lăng Phong dùng chiêu thứ nhất âm hồn bất tán phóng liên tiếp ba cây phi đao, đồng. Thời lộn người đứng thẳng, đây đã là cực hạn tốc độ của Lăng Phong hiện tại. Chiêu âm hồn bất tán này bình thường phải xoay người ném ra sau, nay vừa đúng tư thế cần dùng. Nói thì dài, chuyện chỉ trong chớp mắt, trong một thời gian ngắn Lăng Phong có thể nghĩ ra một chuỗi hành động như vậy cũng nhờ việc luyện ít. Trong luyện võ, học nhiều thứ không hẳn đã tốt, Lăng Phong trong suốt thời gian qua vẫn kiên trì, đa. Ma quyền chỉ nắm cơ bản, Dương gia thương pháp mười mấy chiêu hắn chỉ luyện đúng một chiêu đầu tiên. Thiên ma truy hồn đao chỉ luyện hai chiêu, thậm chí không thèm nhìn đến chiêu thứ ba. Lăng Phong luôn chủ trương, đấm thẳng mà khổ luyện đến tận cùng cũng có cái hay của nó, bất kể địch dùng hoa dạng gì cứ đấm thẳng là được. Lúc đó đối phương dù biết mình chỉ đấm thẳng nhưng đỡ không nổi vẫn phải chịu thua. Biết ít, nhưng kỹ, giúp Lăng Phong lúc gấp gáp có thể bột phát không cần nghĩ thứ tự. Rất tiếc, đối thủ của Lăng Phong không hề tệ, phi đao của hắn phóng ra chỉ sượt nhẹ cổ đối phương. Xem ra Lăng Phong có tốc độ nhưng phán đoán vẫn thiếu một chút, chưa thể xếp vào hàng cao thủ như Kha lão. Tên kia nhảy lui ra sau, lấy lại tư thế cười nói bằng tiếng Hán. Ngươi thú vị đấy, Lăng Phong chả rảnh mà nói chuyện với thằng này. Với khả năng của Lăng Phong, muốn một mình thoát khỏi nơi này không khó. Dù sao phía sau lưng bao vây chỉ có hai lớp quân lính đơn giản. Lăng Phong phối hợp thân pháp và thần thức bá đạo cường mãnh xông qua được. Có điều, huynh đệ đi theo có một số là người Phong Vân Đoàn, ngoài ra còn nhóm Nguyệt Dung. Nhóm Nguyệt Dung là Ưng Tổ, không giỏi đánh nhau cho lắm. Lăng Phong không thể ích kỷ chạy một mình, hắn tự nhủ sẽ là người đi cuối cùng. Lăng Phong vừa đứng thẳng, lập tức áp sát tên tướng quân chém xuống.